Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, Hành Tung. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Mộc Tử Hy như vậy vừa nói. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy thật đúng là thị phi thường có khả năng. Bằng không lấy diện cháo nam như vậy cường đại thực lực. Vì cái gì muốn lựa chọn ở bọn họ cái kia hiện thực minh phủ đi làm một cái cao cấp chủ quan. Hiển nhiên, nơi đó khẳng định là có cái gì hấp dẫn hắn. Còn nữa, chính là casino lão bản những cái đó người mở đường. Cũng luôn là ở cái kia trong hiện thực hiện thân. Này có lẽ cũng không phải một loại ngẫu nhiên. Chính là hiện thực liền như vậy đại. Hắn quỷ vực đều có thể đủ hoàn toàn bao trùm. Nhưng căn bản là không phát giác cái gì tới. Cho nên điểm này lại có chút không thể nào nói nổi. Thiên Kỳ ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra suy tư. Mộc Tử Hy không khỏi hỏi một câu. Kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút cổ quái. Diện cháo nam ở cái kia hiện thực ẩn núp lâu như vậy. Còn có ta phía trước cùng ngươi nói. Cái kia casino lão bản. Còn có người mở đường nhóm. Cũng thường xuyên sẽ hiện thân. Chính là ta trước vài lần trở về, lại dùng quỷ vực đi bao trùm, nhưng cũng không có nhận thấy được cái gì. Cho nên ta suy nghĩ, diện cháo nam có thể hay không tránh ở chỗ tối. Chính là vì nhìn chằm chằm những cái đó người mở đường. Mà cũng không phải hiện thực bản thân đâu. Có loại này khả năng, nhưng là chân tướng có phải như vậy hay không? Cũng không dám nói, Mộc Tử Hy không xác định lắc lắc đầu. Nga đúng rồi, người phía trước nói diện cháo nam mất tích vài tháng. Đúng vậy, từ ngươi đào tẩu sau không mấy ngày, hắn liền không còn có ở đệ nhị vực xuất hiện quá. Những người khác nơi đó ta cũng hỏi thăm, cũng không gặp có diện cháo nam tin tức. Ta tới tìm ngươi, kỳ thật cũng là vì hỏi thăm về diện cháo nam sự tình. Mộc Tử Hy nói, xem như nghiệm chứng tam đại quỷ vương đối với diện cháo nam mất tích suy đoán chân thật tính. Chỉ là hắn cảm thấy tương đối kỳ quái. Rốt cuộc hắn đột nhiên mất tích, là thông qua quỷ môn trốn hướng nước khác. Diện cháo nam mất tích lại là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ hắn cũng có quỷ môn, cũng có thể tiến vào nước khác không nói? Lại hoặc là, chính là hắn lại từ cái gì con đường được đến tin tức? Vì thế vội vàng rời đi. Ta có thể đoán được, bởi vì ta quá hiểu biết ngươi. Diện cháo nam cái này uy hiếp một ngày không trừ, ngươi liền một ngày không yên ổn. Mộc Tử Hy nói, đưa cho Hạ Thiên Kỳ một lọ rượu. Hai người ở va chạm một chút sau, liền từng người uống một hớp lớn. Ta cũng hy vọng ngươi có thể đem diện cháo nam xử lý. Như vậy ta cùng Mẫn Mẫn có lẽ còn có mệnh sống. Đặc biệt là Mẫn Mẫn. Còn như vậy chăn cháo nam làm vài lần, không nhất định ngày nào đó liền hoàn toàn treo. Ta này không phải cùng ngươi nói giỡn. Mẫn Mẫn có hai lần còn mất đi thần trí, chạy đến trong hiện thực giết chóc quá. Nếu không phải hắn ý chí rất cường đại, đổi thành giống nhau người, đã sớm bị quỷ vật ý thức chiếm cứ. Các ngươi vì cái gì không thể thoát ly diện cháo nam? Không dám thoát ly. Bởi vì ta cùng Mẫn Mẫn đều có một loại cảm giác. Vô luận chạy trốn tới nào, đều sẽ chăn cháo nam tìm được. Mộc Tử Hy nói xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra một cái thực không xong ý niệm. Hắn khống chế các ngươi linh hồn. Không có, hắn ngay từ đầu dùng cổ khống chế ta. Bất quá sau lại đã vì ta giải độc. Có lẽ là bởi vì thực lực đi. Thực lực của hắn quá cường. Thế lực cũng quá khổng lồ. Hắn người kia phi thường tự tin, cũng tuyệt không cho phép chính mình chế định kế hoạch xuất hiện vấn đề, nếu không hắn liền sẽ áp dụng càng điên cuồng phương thức. Diện cháo nam ta cảm thấy thực lực hẳn là tổng giám cấp bậc. Mộc Tử Hy nghĩ nghĩ, đối diện cháo nam thực lực làm ra một cái phân tích. Không ngừng, thực lực của hắn hẳn là ở cao cấp tổng giám cấp bậc. Kém cỏi nhất cũng là tổng giám đỉnh. Người như thế nào như vậy rõ ràng. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ nói khẳng định, hắn có vẻ phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì ta hiện tại chính là tổng giám cấp bậc, nhưng là lại làm ta cùng diện cháo nam đánh một lần. Ta tưởng ta như cũ chỉ có trốn phân, cho nên thực lực của hắn tuyệt đối không ngừng tổng giám đơn giản như vậy. Thiên Kỳ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi là nói ngươi hiện tại chính là tổng giám cấp bậc? Mộc Tử Hy mở to đôi mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, phảng phất là đang xem một cái ngoại tinh nhân dường như. Ngươi không nghe lầm, thỉnh kêu Hạ Tổng. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, theo sau cười nói, quá điên cuồng, Thiên Kỳ ngươi thế nhưng trở thành tổng giám. Ngọa tào, này thật là quá mẹ nó điên cuồng. Mộc Tử Hy nói xong, trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên, sau đó liền cầm lấy một lọ rượu, lại ủng ục uống lên cùng nhau. Một lọ uống xong, liền lại cầm lấy một lọ, thẳng đến liên tục uống quang tam bình sau, hắn mới đánh cái rượu cách, bình tĩnh rất nhiều, có chút hàm mang lệ quang đối Hạ Thiên Kỳ nói, Thiên Kỳ cứu cứu ta đi, ta thật là chịu không nổi, loại này mỗi ngày đều cảm giác phía sau đi theo cái tử thần nhật tử. Nơi này người đều mẹ nó là những người này cha, ta vừa tới nơi này thời điểm chỉ có cao cấp chủ quản thực lực. Thật là nhận hết tra tấn, ta liều mạng nỗ lực, chính là vì có thể đem lúc ấy tra tấn ta người đều giết sạch. Sau đó thân thủ diệt trừ diện cháo nam, nhưng là ta phát hiện ta căn bản là vô pháp siêu việt diện cháo nam. Không nói cái gì cao cấp tổng giám, chính là tổng giám cấp bậc, kia ở lòng ta bên trong đã là cùng cấp với thần giống nhau tồn tại. Nhân loại có thể chiến thắng thần sao? Hiển nhiên căn bản là không có khả năng. Ta không dám cùng ngươi nói, bởi vì ta biết ngươi cũng là tự thân khó bảo toàn. Ngươi hỏi ta có nghĩ trở về, ta như thế nào có thể không nghĩ? Ta rời nhà lâu như vậy, đến bây giờ đều không có cơ hội lại xem ta cha mẹ liếc mắt một cái. Ngươi làm ta đi nước ngoài tìm Lương Nhược Vân bọn họ, ta cũng muốn đi, nhưng là ta không dám đi, ta sợ sẽ liên lụy đến bọn họ. Loại cảm giác này thật là quá mẹ nó khó chịu, cũng quá mẹ nó áp lực. Ta cho rằng ta cả đời này đều trốn không thoát, nhưng là Thiên Kỳ ngươi hiện tại là tổng giám, lão tử huynh đệ là cái tổng giám, ta còn sợ cái gì? Nhìn Mộc Tử Hy cười cười liền chảy xuống nước mắt, Hạ Thiên Kỳ theo sau cũng từ sofa sơn đứng lên, hai tay dừng ở Mộc Tử Hy trên vai, đối hắn trịnh trọng nói, đúng vậy. Người huynh đệ đều là tổng giám, ngươi còn sợ cái giám a? Cùng ta đi về trước nước ngoài, có ta ở đây, chính là diện cháo nam cũng đừng nghĩ thương tổn các ngươi. Ta hiện tại còn không thể đi, trừ phi ta cùng Mẫn Mẫn cùng nhau rời đi, bởi vì diện cháo nam đối với ngươi phi thường hiểu biết, đối ta cũng thực hiểu biết, nếu ta triệt, liền đại biểu ta cảm thấy ngươi có thể bảo hộ được ta. Như vậy trái lại, Mẫn Mẫn liền nguy hiểm. Ta trước sau đều phi thường kiên định một ý niệm, đó chính là diện cháo nam đem ta phóng tới hắn bên người, rất lớn trình độ chính là vì đối phó ngươi. Hắn người này thực đáng sợ, bởi vì hiện tại quay đầu lại suy nghĩ, hắn đem ta phóng tới hắn trận doanh, sớm tại chuẩn bị đối với ngươi xuống tay thời điểm, liền làm tốt khó có thể giải quyết ngươi chuẩn bị. Phải biết rằng ngươi ở hiện thực thời điểm sợ là chỉ có cao cấp chủ quản thực lực, nhưng mà khi đó hắn liền làm đủ chuẩn bị, chính là hắn khi đó muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Hắn nghĩ đến là còn không xác định, bởi vì từ lúc bắt đầu hắn làm ta điều tra ngươi, lại đến sau lại một ít việc, hắn cũng là chậm rãi từ hoài nghi đến xác định, cho nên ta nếu tiếp tục lưu tại nơi này, đối với ngươi tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên biết Mộc Tử Hy ý tứ. Hắn gật gật đầu sau, lại hỏi nói, Mẫn Mẫn ngươi hiện tại có thể liên hệ thượng sao? Liên hệ không thượng, bởi vì hắn ở dưới hiện thực. Bất quá ta biết hắn ở nơi nào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.